Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, chương 861, tập kích y chuyện kiện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nhiều lần thí nghiệm không có kết quả. Lâm Kiệt bất đắc dĩ, nhờ giúp đỡ tại thần thông quảng đại thủy ngưu lực lượng sau lưng, rốt cuộc giải quyết dưới nước giải phẫu tầm mắt vấn đề. Thủy Ngưu cho Lâm Kiệt cung cấp một bộ dưới nước cao thanh chụp hình dụng cụ. Cái này bộ dụng cụ tập hợp thông thường chụp hình, hồng ngoại thành xem, dao động thành xem, sóng dài thành xem, nhiệt thành xem cùng nhiều loại thành xem phương thức. Kinh máy tính xử lý sau đó, có thể ở nước đục ngầu trong, rất rõ ràng thực thì phơi bày 5 mét trong vòng phạm vi cảnh tượng. Lâm Kiệt đi qua thí nghiệm sau đó, đối với thành giống rõ ràng độ rất là hài lòng, lần này coi như là giải quyết một cái cản đường hồ. Lâm Kiệt thở phào nhẹ nhõm, đối với lô não chia lìa giải phẫu chắc chắn lại tăng lên một ít. Ngọc có tì vết chính là, Thủy Ngưu biểu thị, cái này bộ dụng cụ là cho mượn Lâm Kiệt sử dụng. Dùng qua sau đó vẫn là phải trả lại. Cái này làm cho Lâm Kiệt oán thầm tốt một hồi hẹp hòi đi rồi cái gì. Chủ nhật buổi sáng, dãy nhà tường Thái, gần 9 giờ, lối ăn mặc đổi mới hoàn toàn. Lâm Miểu đi tới phòng khách, ném lên Lâm Kiệt tay. Hô, ca ca, ta thu thập xong, ta cùng ngươi đi thử mặc ngươi chú rể phục. Nhìn có chút hưng phấn Lâm Miểu, Lâm Kiệt dò hỏi. Ngày hôm qua Khả Hinh mặc thử vậy mấy bộ đồ cưới, xinh đẹp không? Lâm Miểu dùng sức gật đầu một cái, nói, xinh đẹp, Khả Hinh tỉ mặc vào có thể đẹp, so tuyên truyền trang lên người mẫu đều tốt xem. Đến ngày hôm đó, Khả Hinh tỉ nhất định là nhất cô dâu xinh đẹp nhất. Nếu tốt như vậy xem, ngươi ngày hôm qua tại sao không có chụp mấy tấm hình à? Lâm Kiệt có chút hoán giận nói, ca ca, ta nhưng mà biết ngươi cẩn thận. Lâm Miểu hướng Lâm Kiệt là một cái mặt quỷ, nói, Khả Hinh tỷ có thể nói rồi, ăn mặc đồ cưới cô dâu, ngươi chỉ có hôn lễ cùng ngày mới có thể thấy được. Lâm Kiệt hừ một tiếng, từ trên ghế salon đứng lên, đưa tay đè lại Lâm Miểu đỉnh đầu, nói, tới mà không đi cũng không lễ phép. Ngươi có thể phải nhớ kỹ, không cho phép vỗ xuống ta mặc thử chú rể dùng tấm ảnh cho các nàng xem. Lâm Miểu lay động đầu, thoát khỏi Lâm Kiệt ma chảo, hừ nói, chỉ nghe nói kết hôn trước thấy mặc đồ cưới cô dâu. Xui xẻo, cũng không nghe nói, thấy ăn mặc chú rể chưa chú rể có cái gì không tốt. Đây chính là nghiêm trọng trai gái không bình các loại. Lâm Kiệt lẩm bẩm nửa câu, lại bị bỗng nhiên vang lên điện thoại di động cắt đứt. Đây là Hoắc Quảng Hằng gọi điện thoại tới. Hắn nhận điện thoại, trong điện thoại di động nhưng truyền ra một cái so với xa lạ thanh âm. Lâm chuyên gia, ngài khỏe, ta là Lộ Lộ, rất mạo muội dùng bác sĩ Hoắc điện thoại di động cùng ngài liên lạc. Ta chợt nhớ tới một ít chuyện tình, muốn cùng ngài đơn độc nói một chút. Lâm Kiệt có chút kỳ quái, xác nhận hỏi, là thân thể không thoải mái sao? Không phải, là liên quan tới ý ta bên ngoài bị thương, đưa đến hôn mê chuyện. Ta nhớ lại một ít hình ảnh, một câu nói này, nhất thời gợi lên Lâm Kiệt cực lớn hứng thú. Chẳng lẽ đó không phải là bất ngờ? Bất quá, Lâm Kiệt thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, liền sâu đậm hít một hơi. Đem trong trái tim cái này phần hiếu kỳ cho đè áp xuống. Theo hắn biết, cái này một vị Lộ Lộ ít nhất là một vị hàng tỷ tỷ phú, lại là không cha không mẹ. Một khoản tiền này đủ để cho người bí qua hóa liều. Như vậy sự việc mình vẫn là thiếu tham dự cho thỏa đáng. Làm xong quyết định, Lâm Kiệt mở miệng nói, Lộ Lộ, ta là một danh bác sĩ. Cũng chỉ là một danh bác sĩ, tật bệnh và thân thể tương quan sự việc, ngươi có thể cùng ta trò chuyện, nếu như là những chuyện khác, đề nghị ngươi tìm ngành tương quan. Trong điện thoại tạm thời yên lặng. Ngay tại Lâm Kiệt chuẩn bị cúp điện thoại lúc, Lộ Lộ thanh âm một lần nữa vang lên. Lâm chuyên gia, ta đã hôn mê gần 3 năm. Người bên người, ta không biết nên tin ai, nhưng là ta biết, ngài tuyệt đối là có thể tin tưởng. Khi nhìn đến ngài đầu tiên nhìn, ta cũng biết, ngài là một người tốt. Lâm Kiệt nhướng mắt ra, lòng nói, ngươi đây là cầm ta làm đứa nhỏ tới dỗ sao? Hắn giọng không vui nói, Lộ Lộ, ngươi không cần lắc lư, trừ phương diện y học, những chuyện khác, ta đều là không thể ra sức. Ngài có thể, Lâm chuyên gia, ngài có thể giúp ta. Lộ Lộ giọng vội vàng nói, làm một vị danh y, quan hệ của ngài khẳng định tương đối rộng hiện lên. Ta chỉ là thỉnh cầu ngài, giới thiệu một vị tin được thanh tra, mời hắn bí mật điều tra một chút. Nghe được nguyên lai là như vậy một điều thỉnh cầu, Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, cảm thấy đây là một chuyện nhỏ, còn có trong lòng, vậy nhảy nhảy lấn tới lòng hiếu kỳ. Ừ, ta ngược lại là có thể giới thiệu một vị, Lâm Kiệt lại nhắc nhở. Bất quá, hắn nhưng mà Tân Hải cảnh sát, ta cũng không biết hắn có thể hay không quản vụ án của ngươi. Còn nữa, có thể hay không đón lấy ngươi cái này điều tra, hẳn còn muốn xem ngươi cung cấp nội dung, lại thương nghị mấy cái vấn đề chi tiết sau đó. Lâm Kiệt cúp điện thoại, bấm Khổng Minh Thanh dãy số, nghe qua Lâm Kiệt giản thuật. Khổng Minh Thanh giọng khổ sở nói, Lâm Kiệt, không phải ta từ chối, chỉ là chuyện này phát sinh ở Kinh Thành, ta không tốt bước địa vực điều tra. Hơn nữa, lại là phát sinh ở 3 năm trước, chứng cớ gì cũng hẳn không. Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, Khổng ca, vị bệnh nhân này mới từ người không có tri giác trong trạng thái tỉnh lại không mấy ngày. Ở người, không có tri giác trạng thái, người óc cũng có hoạt động, có lẽ còn biết làm mộng. Bệnh nhân nhớ tới hình ảnh, hoặc giả là nàng hôn mê trong lúc mộng, vậy nói không chừng đây. Bất kể như thế nào, Khổng ca, ngươi đi trước và nàng nói một chút, từ ngươi góc độ chuyên nghiệp xác nhận một chút, nàng hướng ngươi miêu tả sự việc, kết quả là chính nàng mộng, suy nghĩ chủ quan, hay là chân thực chuyện phát sinh kiện, nếu như là chân chính phát sinh, cho dù ngươi thật bất tiện đón lấy, ngươi cũng có thể cho nàng đề ra một ít đề nghị. Lâm Kiệt lại nghĩ tới một chút. Nói, bây giờ, vị bệnh nhân này vẫn còn ở Tân Hải, nếu như nàng làm chứng sự kiện kia, vô cùng nghiêm trọng, có lẽ người xấu biết được nàng tỉnh lại, theo dõi tới nơi này, một lần nữa đối với nàng động thủ cũng có thể, có lẽ Lâm Kiệt mà nói, đề tỉnh Khổng Minh Thanh, liền nghe hắn lập tức trả lời, Lâm Kiệt, ngươi nói rất có lý, nếu quả thật là đại án tử. Đối phương thật là có lần nữa khả năng động thủ. Ta bây giờ liền lên đường, đi bệnh viện và người bệnh nhân kia nói một chút. Lâm Kiệt lại nhắc nhở, ai, ngươi nhớ ăn mặc quần áo thường đi. Đi bệnh viện, trước cùng ta học sinh Hoắc Quảng Hằng liên lạc. Cúp điện thoại, hắn liền thấy Lâm Miểu ánh mắt loạn chuyển, dặn dò, Miểu Miểu, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Đi lớn nói, có lẽ chính là mạng người kiện, ngươi có thể đừng loạn đối với người khác nói. Biết, biết, ta cũng không phải là cái loại đó không số người. Lâm Miểu nói xong câu này, kéo Lâm Kiệt tay liền đi ra ngoài. Ca ca, lên đường, chúng ta nên đi Kiều Kiều phòng làm việc. Có lẽ, ngày hôm nay không phải một cái mặc thử kết hôn lễ dùng ngày tốt. Lâm gia huynh muội vừa mới đến hầm đậu xe, lại nhận được đại học chi nhánh bệnh viện đánh tới khẩn cấp điện thoại. Lâm chuyên gia, bệnh viện phát sinh bạo lực tập kích y chuyện kiện, học sinh của ngài Hạ Ước Mẫn trọng thương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suyt-nối-tins-lins-qat-quat-hum Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.